Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Chương 24. Ngươi vừa rồi rất xoáy a hát. Bạch Sách không được tinh tường. Dân đen đối với trọng tôn thừa đức ý vị như thế nào? Bạch Sách cũng không được tinh tường vì sao cái này trọng tôn Văn Diệu gọi mình dân đen. Trọng tôn thừa đức để bụng như thế. Bất quá, có một việc, Bạch Sách là rõ ràng. Trọng tôn thừa đức đem mình làm người nhà, thân nhân, cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên mới đột nhiên bùng nổ chứ. Ân, vẫn còn có chút cảm động. Khi này trọng tôn Văn Diệu chuẩn bị thấp hạ thân tử chuẩn bị lại đem trọng tôn thừa đức kéo bắt đầu. Bạch Sách một tay đột nhiên níu lại cái này trọng tôn Văn Diệu cổ tay. Bị níu lại cổ tay trọng tôn Văn Diệu ở sững sờ hạ về sau, cũng là đột nhiên đứng thẳng người, mặt không thay đổi nghiêng đầu đột nhiên nói: Vưu Thiên Hà, cái kia bên cạnh còn không có làm sao tỉnh hồn lại Vưu Thiên Hà đám người. Hiện tại tắc thì là ngẩn ra, lập tức đáp một tiếng đi tới nơi này trọng tôn Văn Diệu trước mặt vội vàng nói: Điện hạ. Cái này trọng tôn Văn Diệu ai cũng không nhìn, mặt không thay đổi nhìn tiền phương khẽ nói: Các ngươi nắm pháp hội vừa rồi hẳn là chứng kiến, bọn họ dĩ hạ phạm thượng, trước mở miệng khiêu khích chứ. Vưu Thiên Hà ngẩn ra, theo sau tắc thì là nhếch miệng lên, nhìn cái kia đồng dạng không có gì biểu tình Bạch Sách cười nói: Đương nhiên, bọn họ không riêng vũ nhục vương tử, càng vũ nhục trọng tôn vương tộc. Vưu Thiên Hà hiện tại tâm lý tự nhiên là vui vẻ. Vưu Thiên Hà biết Bạch Sách mặt trên còn có một cái nội viện thiên bảng tuyệt mỹ thiếu nữ, như không phải là bởi vì cô gái kia thân phận, liền Bạch Sách cái này trùng tại nội viện quét sân đoạn kết của trào lưu đệ tử, Vưu Thiên Hà sớm đem Bạch Sách cho trị chết, sao có thể bây giờ còn làm cho Bạch Sách hoạt bính loạn khiêu. Hiện tại, trọng tôn Văn Diệu muốn ra mặt cái kia quá tốt, dù sao cái này chuyện tới nhất sau cũng cùng chính mình không có quan hệ. Trọng tôn Văn Diệu thân sau nhưng là vương tộc, cái này hết thảy sự tình, nhưng là đơn giản nhiều. Như, ta nhớ không lầm, thực lực của ngươi chắc là ngũ tinh binh vũ linh thực lực chứ. Nghe xong Vưu Thiên Hà lời nói về sau, trọng tôn Văn Diệu tắc thì là đứng tại chỗ khẽ nói. Bên cạnh Bạch Sách cũng là cau mi một cái, còn không có chờ nói, cái này trọng tôn Văn Diệu liền lại lẩm bẩm nói: Ta muốn thì ra là vì vậy thực lực, mới để cho ngươi cái này dân đen có khiêu khích ta lòng tin chứ. Bạch Sách nhếch miệng, chính mình vừa rồi dường như gì cũng không làm không phải sao? Nói đạo cái này, trọng tôn Văn Diệu tắc thì là nhếch miệng lên mang theo cười như điên lên nói: Ngươi cho rằng cái này nguyên nhân, ngươi liền có thể khiêu khích ta sao? Dân đen cuối cùng về là dân đen, trong xương cốt chảy người cùng khổ huyết, theo ta vương tộc huyết thống so với là thiên địa cách biệt, vân nê chi tranh. Bạch Sách thật muốn cái kia châm cho nhân thủ này trên ghim vài cái nhãn, nhưng sau đi nghiệm một cái huyết, người mẹ nó đến cuối cùng là A hình huyết, vẫn là B hình huyết, làm sao lại huyết thống cao quý à? Ta nhưng là theo tiểu chiến đấu đến lớn. Ngươi đây, dân đen, ở trọng tôn Văn Diệu nói xong về sau, một giây kế tiếp, LX chợt nhất chuyển. Cái kia một cái khác không có bị Bạch Sách nắm tay bốc lên hồng quang trực tiếp đập ở Bạch Sách cái chán bên trên, này cổ to lớn lực lượng đem chung quanh bão cát bụi bặm trong nháy mắt thổi bay. Cường đại sóng linh lực, làm cho bên cạnh Vưu Thiên Hà bọn người là thầm kinh hãi. Quả nhiên cái này từ nhỏ đã chiến đấu người, chính là không giống với A. Tấn quản thoạt nhìn Bạch Sách thực lực là ngũ tinh binh vũ linh, thế nhưng cái này ngơ ngác ngây ngốc tiểu tử, có thể chưa từng có chiến đấu qua. Khoảng không có cường đại lực lượng, không có kỹ xảo tựu như cùng nhất đầu man nghiêu a. Mà trọng tôn Văn Diệu theo tiểu chiến đấu đến lớn, chiến đấu kỹ xảo cực kỳ phong phú, cũng có thể ở trong chiến đấu đem thực lực của chính mình phát huy ra nhất đại hóa. Đây cũng là vì sao Trọng Tôn Văn Diệu có lòng tin như vậy nguyên nhân. To lớn bão cát ở ngắn ngủn vài giây bên trong thổi không, làm bão cát tiêu thất, bóng người xuất hiện về sau. Mọi người mộng, cái này, điều này sao có thể a? Bạch Sách mặt không thay đổi đứng tại chỗ, thân trên một chút việc tình cũng không có. Duy nhất cùng vừa rồi có điểm không cùng một dạng là trước chán Lưu Hải bởi vì vừa rồi bão cát nguyên nhân bị thổi có điểm trung phân. Những lời khác cũng nhìn không ra Bạch Sách có bất kỳ không ổn nào chi chỗ. Cùng phía trước hoàn toàn tương tự, Trọng Tôn Văn Diệu triệt để mộng. Bên cạnh Vưu Thiên Hà mấy người cũng là triệt để mộng. Bất kể nói thế nào, Trọng Tôn Văn Diệu đó cũng là nhất tinh binh Vũ Linh. Hiện tại ngoại viện tối cường người A, vừa rồi như vậy một kích toàn lực, coi như Bạch Sách thực lực là ngũ tinh binh Vũ Linh cũng không thể có thể ở không hề phòng ngự. Trạng thái hạ đánh giấm cũng không có chứ. Cái này căn bản không thể a. Trọng Tôn Văn Diệu triệt để sửng sốt. Cái kia đập ở Bạch Sách trên trán nắm tay đều quên thu hồi đi. Lăng lăng đối đãi tại chỗ, mà Bạch Sách ở nỗ bíu môi, cũng là hơi hơi nghiêng đầu. Xuyên thấu qua Trọng Tôn Văn Diệu nắm đấm nhìn cái kia đã đờ đẫn Trọng Tôn Văn Diệu khóe miệng kiều. Kiều nói, ngươi nói hơn phân nửa thiên, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm nha đây. Một giây kế tiếp, Bạch Sách cái tay còn lại từ từ hướng Trọng Tôn Văn Diệu trước mặt với tới. Mà Trọng Tôn Văn Diệu hiện tại đã hoàn toàn sợ mất mật. Đặc biệt nhìn Bạch Sách tay càng ngày càng gần. Thế nhưng muốn chạy lời nói, căn bản không thể, Bạch Sách cái tay còn lại nắm chắc Trọng Tôn Văn Diệu cổ tay. Trọng Tôn Văn Diệu động đều động không được, cái này càng ngày càng lớn sợ hãi cũng là làm cho Trọng Tôn Văn Diệu lớn tiếng nói. Ngươi muốn làm nha, lão tử nhưng là vương tử, ngươi có biết hay không xuất thủ đánh vương tử là hậu quả gì? Ngươi cái này chủng dân đen là phải bị giết toàn bộ ra. Ngươi biết không? Buông ra. Bất luận Trọng Tôn Văn Diệu nói như thế nào, Bạch Sách đều là không có buông tay ra. Cuối cùng Bạch Sách tay cũng là đặt ở cái kia vẻ mặt hoảng sợ Trọng Tôn Văn Diệu trước mặt. Sợ cái gì? Ta liền cho ngươi so với cái tiểu tâm tâm mà thôi. Bạch Sách tay nắm lên đến. Ngón tay cái cùng ngón trỏ đè vào nhau mỉm cười nói. Ngoặc kép chấm hỏi, so với tâm, Trọng Tôn Văn Diệu cũng là ngẩn ra. Một giây kế tiếp, ba, Bạch Sách đánh một ngón tay vang, một tiếng nổ vang rung trời. Nửa phần chung về sau, làm bụi đất tung bay bão cát chậm rãi rơi xuống đất. Trong rừng cây hình ảnh cũng là từ từ rõ ràng. Bạch Sách vẫn đứng tại chỗ, mà Trọng Tôn Văn Diệu tắc thì là ngã xuống đất lên. Nhắm mắt lại, không có nửa điểm động tĩnh, y phục trên người đã rách rách dưới dưới, hoàn toàn bị xoắn nát, trần lộ ra ngoài da thịt trên cũng là nhất phiến phiến vết thương. Cái kia phía trước đứng ở bên cạnh không có phục hồi tinh thần lại. Ở một bên xem trò vui Vưu Thiên Hà đám người. Tác thì là nằm chu vi, ngổn ngang, vừa rồi cái kia trùng kích cực lớn lực đem các loại người sông phi. Đập ở tảng đá trên hoặc thân cây trên ngất, mà cả phiến rừng cây cây cối, hoa cỏ, này thì lấy Bạch Sách làm trung tâm hướng về bốn phía nghiêng. Có chút ba năm người tài năng ôm hết đại thụ đều đã bởi vì vừa rồi khổng lồ trùng kích lực. Nghiêng, lộ ra căn bộ, phần gốc. Bầu trời đám mây, phảng phất không biết giống như là dùng cái môi đào một khối một dạng. Ở Bạch Sách phía trên còn có chung quanh thiên không không có một chút đám mây. Thật giống như lớn đại phong bạo bão táp nhãn một dạng. Bạch Sách, ca, này thì vô cùng suy yếu thanh âm ở Bạch Sách chân hạ vang lên. Bạch Sách cúi đầu nhìn một cái. Liền thấy cái kia vẻ mặt hoảng sợ Trọng Tôn Thừa Đức đang ở nhìn. Gương mặt khó có thể tin. Khom lưng, đưa tay, nhất trống, Bạch Sách đem Trọng Tôn Thừa Đức chống ở bả vai của mình lên. Nhấc chân vượt qua cái kia nằm úp sấp ở trước mặt mình Trọng Tôn Văn Diệu. Vừa hướng lấy phía trước phương hướng đi, một bên khẽ nói, ngươi vừa rồi rất xoáy nha. Cảm tạ trăm dặm ăn dưa khen thưởng, cảm tạ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.